Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 347, một đường rút đao một đường chém. Bất chi bất giác nhỏ tông sư. Bát Vương Tử Lương diễn không biết Thư Hùng song sát tại sao ở Vô Song Thành thời gian không hề động thủ. Quách Đại Lộ nhưng là rõ ràng trong lòng. Quan sát mục tiêu hướng đi cùng tình huống cụ thể. Lấy chọn thời cơ thỏa đáng là một phương diện. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì cầu đàn tồn tại. Một vị thượng tam trọng đại tông sư. Mặc kệ hắn lấy như thế nào phương thức tồn tại. Đều là làm người khó có thể sao lãng. Lương diễn. Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt hay là không nhìn ra lão tiểu tử cầu đàn thực lực chân chính. Giác quan thứ 6 bén nhạy đỉnh cấp thích khách Thư Hùng song sát nhưng có thể phẩm ra mấy phần vị. Nói tới, Đại Ngưu, người này Thanh Ngưu quá kiệt ngạo, căn bản cưỡi không được. Cẩu Đản nhìn Quách Đại Lộ nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, tung người một cái, lên Ngưu lưng, nói, lão xanh chỉ là nhận thức sinh mà thôi, nơi nào cưỡi không được. Cẩu Đản ngồi dưới đất bĩu môi. Lương Hồng Lý chỉ vào hắn hỏi nói. Cẩu Đản, người trước chạy đi đâu? Làm sao thời gian này mới vừa về? Cẩu Đản một ủng ục bò lên. Quay về Lương Hồng Lý thi lễ một cái. Nói, bẩm sư phó. Đệ tử lúc trước bị một cái mụ điên truy sát. Chạy trốn đã lâu mới đưa nàng thoát khỏi. Đệ tử thoát thân phía sau. Lập tức liền đuổi sư phụ tới rồi. Lương Hồng Lý hỏi. Điên vì cái gì nữ nhân? Cẩu Đản vung vung tay. Không để nàng rồi. Ngược lại nàng đã bị ta lừa gạt đi. Sư phụ, chúng ta chạm tiếp theo đi nơi nào? Đi tới nào tính cái nào? Cẩu Đản vỗ tay nói. Được. Ngoặc kép. Lương diễn cùng Kê Đạt nhìn hai người đối thoại. Vẻ mặt biến ảo chập chờn. Nếu như lúc trước ở Vô Song Thành đối với Cẩu Đản thân phận vẫn chỉ là thông thường hoài nghi. Như vậy hiện tại đã cơ bản có thể kết luận người này lai lịch bất phàm. Vừa hiện thân là có thể dọa lui hai vị thực lực không tầm thường thích khách. Không phải cảnh giới cao thâm đại lão chính là bối cảnh cường đại thiếu chủ nhân. Nhưng là như vậy một cái sâu không lường được đại nhân vật lại xưng hô Lương Hồng Lý là sư phụ. Này vậy là cái gì động tác võ thuật đây? Cao nhân khác với tất cả mọi người đặc thù ham muốn. Cẩu Đản cưỡi trâu không thành. Chỉ tốt hơn hươu xe. Lương diễn đối với hắn gật gật đầu. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn dùng thái độ gì đối mặt hắn. Cẩu Đản nhưng không hề cao nhân cái giá. Ngồi không yên địa nhìn chung quanh. Liên tục tìm Lương Hồng Lý nói chuyện với Quách Đại Lộ. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ ở Vô Song khách sạn chờ ta. Kết quả sau khi trở về. Điếm tiểu nhị kia nói cho ta biết các ngươi đã đi rồi. Chấm ngoặc kép. Ta sau đó lại đi Trạng Nguyên cầu thịt than tìm các ngươi. Bọn họ cũng nói các ngươi đã kết tiền rời đi. Ôi chao đúng rồi. Ta sao bán cái kia mấy ngày thịt. Đến bao nhiêu tiền? Cẩu Đản bùm bùm hỏi một đống lớn. Lương Hồng Lý cùng Quách Đại Lộ cũng không để ý hắn. Một lát sau, Lương Hồng Lý hỏi. Vừa nãy cái kia một nam một nữ đến cùng người nào? Làm sao vừa mới hiện thân liền đi? Ta còn tưởng rằng bọn họ là thích khách. Lương diễn nhìn Cẩu Đản một chút. Nghe được hắn tiếp nói. Sư phụ nói cái gì thích khách? Lương Hồng Lý tiếp tục không để ý hắn. Nhìn về phía Bát Vương Tử. Lương diễn lung lay đầu. Lời này hắn thực sự không biết làm sao tiếp. Quách Đại Lộ nói. Thư Hùng song sát. Huyền giới thích khách giới phải tính đến hàng đầu thích khách. Ở Vô Song Thành thời điểm liền bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Ẩn nhịn đến bây giờ mới động thủ. Cẩu Đản nói. Thư Hùng song sát a, nghe cũng cảm giác thật là lợi hại. Không phải là. Quách Đại Lộ dựa vào thành xe. Nói. Con đường sau đó. Không thái bình. Lương diễn thăm dò hỏi nói. Lý đạo hữu nói là cái kia đối với thích khách còn sẽ tái xuất hiện. Bọn họ không đến. Cũng sẽ có cái khác thích khách đến. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ thở dài. Lập tức chỉ vào Lương Hồng Lý nói. Đều do nàng. Như vậy thích biểu hiện. Ở Lê Sơn bại lộ thân phận. Lương Hồng Lý vỗ bàn giận nói. Mắc mớ gì đến ta. Ngươi cho rằng cõi đời này nắm giữ quái lực tiểu cô nương có mấy người? Người khác một đoán liền đoán được là ngươi được rồi. Lương quốc cửu công chúa cải trang vi hành. Cái kia cùng với nàng chính là ai còn cần đoán sao? Quách đại lộ liên tiếp hỏi ngược lại. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lương Hồng Lý nhưng là không ra cái gì. Chỉ vào Quách đại lộ nói. Ngươi xuống xe, ta muốn đánh nhau với ngươi. Quách đại lộ nói, hiện tại đi ra ngoài đánh nhau. Chờ sau đó thích khách đến rồi. Ai tới đánh thích khách? Lương Hồng Lý nghẹn lời. Căm tức nhìn Quách đại lộ. Vì lẽ đó ta thường thường nói. Chúng ta làm người thấp hơn điều động. Chấm ngoặc kép. Quách đại lộ nói. Lương Hồng Lý rốt cục nắm lấy cơ hội. Chỉ vào Quách đại lộ gọi nói. Rõ ràng chính là ngươi mang đầu. Hơn nữa ngươi còn trường thi lên cấp thượng tam trọng chân nhân. Ngọn gió đều ngươi một người ra. Còn nói cái gì làm người thấp hơn điều động. Quách đại lộ vén màn cửa lên. Nhìn về phía ngoài xe. Nói. Bên ngoài khí trời nhìn không là rất tốt. Một hồi có thể phải trời mưa. Lương Hồng Lý còn muốn lên tiếng. Lương Diễn nói. Cửu muội đừng làm rộn. Sau đó nhìn về phía Quách đại lộ. Nói. Ta cùng cửu muội cũng không là lần đầu tiên ra hoàng cung. Cho dù thân phận bại lộ, cũng không trở thành đưa tới nhiều như vậy thích khách chứ. Người suy nghĩ một chút, cùng Lê Sơn đám hỏi là ai? Quách đại lộ hỏi ngược lại, Lương Diễn không tiếp tục nói nữa. Trước hắn để cửu muội gia nhập lệnh hồ đường tán tu liên minh. Đơn giản liền là hy vọng cho Lê Sơn, Tần Quốc Thông gia chế tạo phiền phức. Hiện tại cửu muội bại lộ thân phận của hắn tự nhiên cũng theo lộ ra ánh sáng. Nghĩ đến Tần Quốc vị kia lòng dạ thâm trầm thái tử sẽ không bỏ qua chính mình. Thùng xe bầu không khí nhất thời trở nên trầm mặc. Cẩu Đản đột nhiên nói. Sư phó nắm đấm lợi hại như vậy. Cái nào thích khách dám đến. Hết thảy một quyền đuổi đi. Không ra Quách đại lộ dự liệu. Đoàn người đi không bao lâu. Liền ở một dòng sông một bên bị một vòng mới thích khách. Lúc đó Quách đại lộ đang uống thanh nghiêu. Chợt thấy sông bên trong nước mặt trở nên sâu thẳm âm trầm. Sát khí còn như thực chất hơi nước. Bốc lên, thanh nghiêu không nhịn được ò một tiếng. Quách đại lộ nắm thanh nghiêu trở lại. Đi tới Cẩu Đản trước mặt. Thấp giọng nói. Đại ca, ngươi đi đem cái kia đối với liều mạng Uyên Ương đuổi đi. Để cho bọn họ triệt để hết hy vọng. Trong sông lính tôm tướng cua giao cho chúng ta. Từ khi lão tiểu tử hiện thân phía sau. Thư Hùng song sát vẫn xa xa theo chiếc này hưu xe. Chờ cơ hội, so với trong sông cái kia chút thích khách, Quách đại lộ lo lắng nhất thật ra thì vẫn là bọn họ. Lão tiểu tử mắt trợn trắng nói, ta chỉ bảo vệ ta nhỏ sư phụ. Quách đại lộ nói, sư tông chủ còn không biết ngươi giả mạo nàng con riêng sự tình sao. Lão tiểu tử vô tà nở nụ cười, nói, ta vậy thì đi đuổi ngươi. Huynh đệ ngươi cũng cẩn thận. Ào ào ào ào giáo. Sông mặt chớp mắt lao ra 12 cái cột nước. Tiếp theo 12 nói người mặc áo đen ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Vây giết hướng về hưu xe. Quách đại lộ rút ra trúc đao. Chính diện tiến lên nghênh tiếp. Đang chiến đấu bên trong thăng cấp. Hàm kim lượng nhất định là cao nhất. Cái này cũng là Quách đại lộ quyết định tiếp tục cùng Lương Diễn tiểu đội nguyên nhân chủ yếu. 12 vị thích khách, đầu đuôi nhìn nhau, phối hợp cực kỳ hiểu ngầm, nhưng mặt đối với hỏa lực toàn bộ mở Quách đại lộ. Lương Hồng Lý cùng Kê Đạt ba người cùng với thủ đoạn không cùng tầng xuất hiện Lương Diễn. Bọn họ cũng không chiếm được lợi ích. Lương Hồng Lý, người không phải vẫn la hét muốn tỉ thí với ta sao? Chúng ta hôm nay liền nhiều lần ai giết thích khách nhiều. Quách đại lộ khiêu khích xong xuôi. Thuận lợi bổ một cái thích khách. So thì so. Lương Hồng Lý dâng trào ứng chiến. Nói cũng là một cái trường quyền vỡ mở một vị thích khách. Bên này đánh cho khí thế hừng hực. Lão tiểu tử bên kia nhưng tiến hành không chút biến sắc. Lôi Chi Ngang cùng ngựa Tịnh Đế bám theo một đoạn Lương Diễn hưu xe. Lúc này bọn họ đang quan sát bên kia tình hình trận chiến. Tìm kiếm một đòn giết chết cơ hội. Đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm. Nhìn cái gì a? Hai người này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Theo bản năng mà phải đồng thời nổi lên. Nhưng sau một khắc bọn họ liền phát hiện thân thể của chính mình đã không nhúc nhích được. Bị người gắt gao đè lại. Hiện tại các ngươi tới chơi một cái trò chơi. Trò chơi tên là xem ai động trước. Quy tắc rất đơn giản. Liền là hai người các ngươi duy trì cái tư thế này ngồi chồm hổm ở đây. Ai động trước người đó liền thua. Thua cái kia một cái phải bị phế rơi một đôi tay. Các ngươi nghe rõ ràng không? Hai người không dám đáp cũng không dám động. Tùy ý từng viên một mồ hôi hột từ trán lăn xuống đến. Cẩu đàn bản lão tiểu tử trở lại đội ngũ bên trong thời gian. Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý tỉ thí cũng đến rồi kết thúc. Cuối cùng Quách Đại Lộ lấy 5-3 ưu thế đạt được thắng lợi. Nguyên bản mọi người lấy vì lần này hung hăng phản giết thích khách sẽ để chủ sử sau màn yên tĩnh. Một quãng thời gian, không ngờ chủ sử sau màn, nhóm phát hiện bát vương tử đoàn thể sức chiến đấu hung hãn như vậy. Tiềm lực khổng lồ như thế, nhân tài như vậy nhiều, không chỉ không có ngừng chiến tranh. Phản mới bắt đầu gia tăng cường độ, phái ra càng nhiều, càng cao hơn, mạnh hơn thích khách đi ám sát Lương Diễn. Ở sau đó 3 tháng ngắn ngủi, Lương Diễn đám người trước sau tao ngộ rồi 9 lần ám sát. Hơn nữa một lần so với một lần hung ác, Lương Diễn, Kê Đạt, Quách Đại Lộ 3 người đều là trước sau bị thương. Đúng là Lương Hồng Lý cùng Cẩu Đàn, một cái quyền lực mạnh thêm, thực lực tăng vọt. Một cái am hiểu thoát thân, mỗi lần đều đem mình giấu đi đặc biệt bí mật, bởi vậy 9 lần ám sát cũng không có bị thương. Ngày hôm đó chạng vạng, mọi người thừa hưu xa lộ quá một mảnh núi non, lái xe Kê Đạt chợt có cảm giác, đột nhiên dừng xe ngựa lại, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn trời. Lương Hồng Lý đang muốn vén rèm câu hỏi, Lương Diễn đưa tay ngăn cản, Kê tướng quân muốn phá cảnh. Không nên quấy rầy hắn. Lương Hồng Lý kinh hỉ nói. Kê thúc thúc muốn vào tông sư cảnh sao? Lương Diễn lắc đầu nở nụ cười. Tông sư cảnh há lại là dễ dàng như vậy đột phá. Bất quá sau ngày hôm nay. Kê tướng quân khoảng cách chân nhân cảnh đỉnh cao chỉ kém một đường. Quá tốt rồi. Lương Hồng Lý. Vỗ tay. Sau đó chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ. Khiêu khích nói. Ngươi không phải hết sức am hiểu lâm trận phá cảnh sao? Ngươi không phải luôn nói chiến đấu phá cảnh có giá trị nhất sao? Trước đây sau đều gặp phải 9 lần ám sát. Ngươi phá cảnh sao? Quách Đại Lộ lắc đầu. Lúng túng nói. Cảm giác khoảng cách lần sau phá cảnh còn có đã lâu. Lương Hồng Lý hài lòng quăng quá đầu. Lương Diễn nói. Lý đạo hữu vừa tấn thượng tam trọng chân nhân. Làm sao có khả năng nhanh như vậy lại đột phá? Cửu muội, người này liền có chút không giảng đạo lý a, Lương Hồng Lý ngang đầu nói. Ta chính là muốn đả kích hắn, không phải vậy hắn quá kiêu ngạo. Chỉ có Cẩu Đàn vẻ mặt cổ quái nhìn Quách Đại Lộ. Thừa dịp Kê tướng quân phá cảnh, xuống đi một chút, thuận tiện thay hắn hộ pháp. Quách Đại Lộ nói nhảy xuống hưu xe, hãy còn leo lên một tòa đồi núi. Ngạo nghễ thiên địa thời gian, chỉ cảm thấy cả người vui sướng, thần hoàn khí túc, hắn quay về hư không mở hai tay ra, trước mặt tự có đạo khí xoay tròn phun trào, tông sư 3 tầng, lại xưng nhỏ tông sư cảnh, huynh đệ, không đơn giản a, Cẩu Đàn chẳng biết lúc nào đứng ở một bên. Quách Đại Lộ mờ mịt, cái gì? Cẩu Đàn mắt trợn trắng, cười nhạo một tiếng nói, người có thể lừa gạt được bọn họ. Cho rằng giấu giếm được ta. Nhưng ta thật không biết nói ngươi đang nói cái gì a. Quách Đại Lộ không rõ. Cẩu Đàn hỏi. Ngươi không biết chính mình đã vào tông sư cảnh. Tông sư. Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta cảm giác khoảng cách lần sau phá cảnh còn có rất lâu a. Ta khi nào thành tông sư? Cẩu Đàn bản lão tiểu tử kinh ngạc đến cực điểm. Lại có người vào tông sư cảnh mà mờ mịt không biết. Lão phu tu đạo hơn 100 năm, chưa từng nghe thấy, người sợ không phải lừa bịp lão phu chứ? Quách Đại Lộ đầy mặt thành khẩn nói, ta đoạn đường này rút đao một đường chặt xuống, chỉ là mơ hồ cảm giác so với trước đây mạnh một tí tẹo như thế. Nhưng ta không biết đây chính là tông sư cảm giác a. Nói như vậy, tông sư cùng thượng tam trọng chân nhân khác nhau kỳ thực không lớn. Lão tiểu tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có muốn hay không trở tay cho hắn một cái nắm giữ 70 năm công lực không động quyền. Nhanh không khống chế được nhớ mấy tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.